Chương 987, bị cướp đi hải tử nữ nhân 29. Đến giờ khắc này, Lâm Tuyết Ý đã hối hận chọc cái này phía trước tẩu tẩu. Đắc tội nàng, nàng tựa như là một viên sinh trưởng ở Lâm gia mặt bên trên nốt ruồi, vẫn là màu đen cái loại na y, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở người khác Lâm gia chỗ bẩn. Bình thường nữ nhân trải qua này đó, chẳng lẽ không phải hẳn là trốn đi khóc? Sợ bị người ngoài phát hiện sao nàng lại la hó, sợ người khác không biết nàng cùng Lâm gia quan hệ, trung gian còn cách một cái viện đâu rồi y, cứ như vậy la to. Lâm Tuyết Ý lau mặt một cái, quay người vào cửa. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao Lý Thị bắt được bạc, biết không chiếm được lợi ích, cu nở dê mặc kệ lao nhân muốn Lâm Hợp Thương đi tìm người phân ra chuyện, lúc này liền mang theo nam nhân cùng hài tử cùng đi thân thích. Nàng nương nhà không tốt, còn không bằng đi thân thích nơi nào. Lâm lão bà tử cũng không hề từ bỏ du thuyết nhi tử viết hưu thư, Lâm phụ không làm, buồn đầu buồn bực não thu dọn đồ đạc liền muốn đi phủ thành đại lao tặng đồ. Lâm gia lão lưỡng khẩu thấy thế, lập tức gấp. Mới vừa nói phân ra, nhưng thật ra là nói nhảm, nhưng nhi tử như vậy không nghe lời, lão lưỡng khẩu thật có chút tức giận, Lâm lão đầu đứng tại cửa ra vào, hung ác tiếng nói, ngươi dám đi, cũng đừng trở về Lâm phụ cu nở dê khí. Hắn thấy, tức phụ như vậy nhiều năm tại Lâm gia cu nở dê không có qua mấy ngày ngày tốt lành, sở dĩ làm những việc này, còn không phải là vì hài tử về phần đối với trưởng bối. Hà thị cu nở dê làm được thật tốt, chưa từng ngỗ nghịch công công bà, không có công lao cũng coi như. Cũng có khổ lao a kết quả vừa ra xong việc, cha mẹ liền như vậy tuyệt tình, thật sự là Lâm phụ tức giận không thôi, không trở về liền không trở về nói xong, gạt ra liền muốn đi ra ngoài. Xem nhi tử nhận thật, lão lương khẩu lập tức có chút luống cuống, nghĩ muốn tìm người hỗ trợ lúc, mới phát hiện tiểu tôn tử đã mang theo tức phụ nhi tử chạy. Tôn nữ chôn nở tại phòng bên trong không ra, đại tôn tử hiện tại chân gãy, muốn khuyên cu nở dê ra tới không được. Lâm lão bà tử một cái níu lại nhi tử, thấp giọng khuyên, ta cũng không phải không cho ngươi đi, nhưng là người trong thôn mới vừa biết nàng hạ độc, ngươi liền cấp hống hống cho nàng tặng đồ, không biết còn tưởng rằng ngươi cũng biết những việc này, lại duy trì nàng làm như vậy chứ. Khuyên, nước mắt liền chảy ra. Nàng một cái nước mũi một cái nước mắt tiếp tục khuyên. Ngươi không thể chỉ vì nàng nghĩ, đến vì hợp lương hợp kho suy nghĩ một chút ta có một cái đối với người trong thôn hạ độc đường, hai người bọn hắn về sau làm sao bây giờ hợp lương còn phải đòi tức phụ đâu rồi, nhà ta hiện tại vốn là khó khăn, lại không có thanh danh thời gian này còn thế nào qua nhìn thấy mâu thân nước mắt tuôn đầy mặt, tuổi đã cao còn vì con cháu lo lắng, Lâm phụ trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn năm nay đều hơn 40, không phải không hiểu chuyện người. Bị mâu thân vừa khóc, tâm địa mềm nhũn, cảm thấy chính mình lúc này cấp Hà thị tặng đồ xác thực không thích hợp. Nhân tiện nói, ta đây sáng sớm ngày mai lại đi. Nương, ngài giúp đơ in dấu chút bánh, ta cùng nhau mang đến. Lâm lão bà tử, nàng khuyên nhi tử về sau đi, thật chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Hà thị cho người ta đầu độc phía trước, hoan uổng người ở phía sau, hai loại tội danh tăng theo cấp số cộng. 3-5 năm bên trong khẳng định là ra không được. Tại Lâm lão bà tử xem ra, nhi tử không cần phải trông coi nha, hoàn toàn có thể lại tìm cái quả phụ thấu hợp. Bằng không, trong nhà này nhà bên ngoài một đại bày chuyện, chẳng lẽ để nàng làm sao mắt thấy nhi tử có chút hồ nghi, Lâm lão bà tử gật đầu, tốt cùng lắm thì một hồi liền giả bệnh. Đau thắt lưng chân đau bụng, làm nàng bánh nướng, không có khả năng người một nhà lấy lại tinh thần mới phát hiện, Lâm Hợp Thương hai vợ chồng đã không tại. Lâm lão bà tử tức giận không thôi. Nhi tức phụ không tại, cháu dâu chạy, nàng mà làm theo cơm nuôi sống toàn gia làm cơm chiều thời điểm, Lâm lão bà tử có chút ghen tị phía trước tôn tức. Chính mình bận không qua nổi, mời cá nhân giúp làm cơm. Làm được không thể ăn, còn có thể bắt bẻ một chút. Từ đầu tới đuôi, Lâm Hợp Lương liền không có ra tới qua. Cu nở dê không có lên tiếng âm thanh, phảng phất kia phòng bên trong không ai tựa như. Hà thị bên kia phán quyết còn không có xuống tới, Lâm lão bà tử trước gánh không được. Nàng đi Lý thị thân thích nhà bên trong, hảo ngôn hảo ngữ đem người tiếp trở về, sau đó còn dỗ đến Lý thị cho nàng một lượng bạc. Cầm cái này bạc, Lâm lão bà tử đi thôn bên trong hơn 30 tuổi mang hài tử quả phụ nhà bên trong, không biết nói như thế nào, dù sao là đem người nhận được nhà bên trong tới. Chu quả phụ đã thủ tiết 2 năm, nhà bên trong còn có cái bà, phía dưới còn có hài tử, tin đồn đầy trời vẫn luôn liền không ít qua. Nàng đem một lượng bạc để lại cho bà, chính mình mang theo hải tử đem đến Lâm gia. Người trong thôn, tại hôn sự thượng không có như vậy nhiều quy củ. Nhất là quả phụ tái giá, giảng cứu chút nhân gia mời thân thích tới ăn một bữa, phần lớn người đều chuyển đến cùng nhau sinh hoạt là được rồi. Chu quả phụ chính là cái sau. Người trong thôn tin tức linh thông, Chu quả phụ rời đi nhà chồng thời điểm, nghe nói cùng bà ôm đầu khóc giống một trận. Ngày hôm sau, trên cơ bản tất cả mọi người biết, Lâm phụ đã tái giá. Nói đến, Lâm phụ vẫn là cuối cùng người biết. Hắn thừa dịp lúc ban đêm đi một chuyến đại lao, kỳ thật hắn sớm muốn đi. Nhưng ở thôn bên trong trụ cả một đời rất ít đi phủ thành hắn, mắt thấy không ai chịu bồi chính mình, lăng là hạ vài ngày quyết tâm mới đi một chuyến. Khi trở về ngày mới lượng, buôn ba một đêm, hắn trở về liền ngủ bù. Ngủ một giấc tỉnh, nhìn thấy viện tử bên trong có thêm một cái cô gái xa lạ ngay tại lượng quần áo. Kỳ thật cu nở dê không xa lạ gì, Lâm phụ biết nàng là thôn bên trong quả phụ, bình thường cu nở dê không ít nghe người trong thôn nghị luận nàng. Nhưng hai người chưa hề nói chuyện qua. Vào ban ngày không quá người ngủ, đột nhiên ngủ một hồi, lên tới là có chút choáng. Lâm phụ đỡ đầu, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, nghĩ đến chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Hai người ánh mắt giao hội, Chu thị có chút không được tự nhiên, trước tiên lên tiếng, đại ca tỉnh chúng ta đã ăn điểm tâm rồi, xem ngươi vừa trở về, liền không có kêu tỉnh ngươi. Cơm trong nồi nhiệt, ngươi bây giờ ăn sao? Lâm phụ nháy mắt bên trong liền phát hiện không đúng, theo lý thuyết, nàng vào nhà xem như khách nhân, như thế nào một bộ chủ nhân tư thế chào hỏi hắn ăn cơm đâu. Đúng vào lúc này, Lâm lão bà tử cu nở dê bưng một chậu quần áo đi và ho, nói, lên tới trước hết đi ăn cơm. Đã ăn xong nên xuống đất, nên làm việc làm việc. Trời sập xuống cũng phải sinh hoạt, không phải Lâm phụ nghi hoặc, nàng như thế nào tại nhà ta thấy hắn hỏi tới Chu thị. Lâm lão bà tử lập tức mặt mày hớn hở, nàng mang theo Chu thị làm nửa ngày việc, đối với cái này mới con dâu rất là hài lòng. Cười nói, ta tiếp nàng đến, về sau hai người các ngươi kết nhóm sinh hoạt. Giúp đỡ lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Đúng rồi, tiểu trúc về sau cũng là ngươi nhi tử. Ngươi phải hảo hảo đối với hắn. Này dưỡng ân có đôi khi so sinh nhân đại, người đều là thật tâm đổi thực tình. Ngươi đem hắn làm con trai, về sau hắn cũng sẽ hiếu kính ngươi. Lâm phụ một mặt ngộng. Nghe lời này ý tứ, hắn không chỉ có thêm một cái tức phụ nhi, còn nhiều thêm con trai không phải. Ta không nghĩ tài giá buổi tối hôm qua hắn mới vừa đáp ứng Hà thị hảo hảo ở tại nhà chờ hắn trở lại đâu. Lâm lão bà tử trừng mắt nhi tử, con mắt thời gian dần qua đỏ lên. Ta tuổi đã cao, ngươi đem nhật tử qua thành như vậy. Ngươi là muốn ta chết đi cũng không dám nhắm mắt sao? Chu thị cu nở dê khóc, Lâm đại ca, ta tối hôm qua liền đến. Hiện tại người trong thôn đều biết hai chúng ta, ngươi nếu là đem ta đuổi đi ra, ta cu nở dê không sống được. Dù sao, ta sinh là người của Lâm gia, chết là Lâm gia quỷ. Khi nói chuyện, nàng đã đi dưới mái hiên tìm được một sợi dây thường hướng trên xà nhà một chàng, rời ghế liền muốn lên treo. Lâm phụ vội vàng tiến lên ngăn, nhất đốn gà bay chó chạy. Cuối cùng, Chu thị vẫn là lưu lại. Không lưu không được. Nhường lối nàng đi, nàng liền muốn đi chê tờ đến buổi tối cũng thế. Lâm phụ muốn đem người đuổi ra cửa, Chu thị lập tức liền muốn tìm chết. Hà thị đã làm lao, Lâm phụ nào dám lại bức tử người, hai người cứ như vậy mơ hồ làm phu thê. Sở Vân Lê cũng nghe nói, Chu thị nguyện ý đến Lâm gia, là coi trọng Lâm lão bà tử cấp một lượng bạc. Lập tức người nói chuyện cưới gả, cấp 6 lễ đều là điểm tâm vải vóc đường. Chu thị thủ tiết 2 năm qua cũng không phải là không có người tới cửa cầu hôn, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Hoặc là nói, Chu thị nghĩ muốn tái giá, đều bị nàng bà ngăn lại. Nhân gia đã sớm thả ra lời nói, nghĩ muốn cưới con dâu nàng phụ có thể, đến cấp 1 lượng bạc. Thôn bên trong cưới vợ, không sai biệt lắm chính là cái giá này. Nhưng Chu thị là quả phụ, cũng không tốn như vậy nhiều. Cho nên, đến nay không ai tới cửa. Lâm gia cưới nhi tức phụ, từ trước đến nay đều là nhìn chúng nhi tức phụ bản thân chịu khó. Lại Lâm gia hiện giờ thực sự cờ nở một cái chịu khó nữ nhân, cho nên, Lâm lão bà tử suy nghĩ biện pháp cầu Chu thị tới. Lý thị cho ra một lượng bạc, tại Chu thị vào cửa sau đó không lâu, liền cùng Lâm gia phân nhà, dọn đi trước đó phân gia trụ tiểu viện. Bất quá, lần này được chia càng triệt để hơn. Nhà bên trong cùng viện tử bên trong vườn rau, bao quát làm việc nhi đao cùng quốc, đều phân quá một lần. Giao y vo trận này, nàng thiếu đi lúc trước phân ra 5 lượng bạc, lại cho 1 lượng bạc, mới đến lấy theo Lâm gia thoát thân. Trước đó kia năm lượng, nàng cũng nghĩ qua đến hỏi phía trước đại tẩu muốn trở về. Lại cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, xem phía trước đại tẩu hiện giờ kia tính tình, ai cũng chiếm không được nàng tiện nghi. Hỏi nàng cầm bạc, hỏi cũng là uổng phí sức lực. Ngàn vàng khó mua sớm biết tóm lại, chuyển ra Lâm gia ngày ấy, Lý thị trong lòng chỉ là một cái ý nghĩ, chính là hối hận Lâm gia phát sinh những việc này, thôn bên trong nghị luận rất lâu. Đảo mắt cày bừa vụ xuân, các nhà các hộ đều bận rộn. Ngày hôm đó trạng vào tối, Hà thị người nhà mẹ đẻ biết được Lâm phụ tái giá, tìm tới cửa đối Lâm gia viện tử chửi ầm lên, âu ngôn huế ngữ rất là khó nghe. Tổng kết lại chính là, Lâm gia không có lương tâm, quả thực xuất sinh không bằng. Lâm phụ đối đã từng nhạc phụ nhạc mẫu đại cứu tử em vợ, một câu giải thích nói đều nói không nên lời. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, tái giá là sự thật, cô phụ Hà thị cũng là sự thật. Hà gia náo loạn một trận, nhưng thật ra là tới muốn bạc. Hiện giờ Lâm gia thiếu chính là bạc, náo đến cuối cùng, Hà gia thấy lây không được chỗ tốt, khó thở phía dưới, một đám người chạy vào Lâm gia hung ác tạp Lâm lao bà tử nghĩ muốn tiến lên ngăn, lại bị hai cái phụ nhân hung hăng đè lại. Lâm phụ nghĩ muốn ngăn, trên người còn bị đánh anh em vợ mấy lần. Đến cùng vẫn không thể nào ngăn lại, nhà bên trong nồi đều bị đập một cái động lớn. Hà gia lướt qua, một mảnh hỗn độn. Lâm gia lão lưỡng khẩu ngồi ở trong sân mắng to Hà gia là tả cờ người trong thôn, sẽ rất ít muốn đi báo quan. Lại nói, Lâm phụ tái ra chuyện, quả thật có chút không tử tế. Hà thị thật xin lỗi bất luận kẻ nào, nhưng cũng không có thật xin lỗi người Lâm gia qua. Không nói những cái khác, nàng còn vì Lâm gia sinh nhi tử một nữ, những năm này cu nở dê không có gì sai lầm, về phần đầu độc sự tình mặc dù làm sai, nhưng cuối cùng cũng là vì Lâm gia tốt. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Hà thị như thế, rõ ràng chính là muốn đem hôn kia tức làm vào đại lao, sau đó tiếp trở về tôn tử cùng viện kia còn có bạc. Sự tình bại lộ, Lâm gia trở mặt vô tình, thế nhưng như vậy nhanh liền tái giá về sau Hà thị trở về, Lâm gia cũng mất nàng nơi sống yên ổn. Hà gia rất tức giận, tập một hồi còn không có hạ giận, trước khi đi buông xuống lời nói, về sau sẽ còn lại đến tìm phiền toái. Lâm gia cu nở dê rất tức giận. Lâm lão bà tử cấp nhi tử cưới quả phụ, cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Nàng lớn tuổi, chịu không được mệt nhọc. Hầu hạ cả một nhà một hai ngày vẫn được, thời gian dài nàng gánh không được phàm là có một chút biện pháp. Nàng cu nở dê sẽ không hoa này một lượng bạc ga sở vân lê lặng lẽ xem Lâm gia phát sinh những việc này. Tại Hà gia tới cửa đánh tạm qua đi, xào hai mâm đồ ăn, dự định đi ngục trông được nhìn một chút phía trước bà.